vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 1166 Tam Sư Huynh mê chi cấp bậc, mà Liễu Vân rời đi nơi đó, vừa mới dâng lên náo nhiệt đột nhiên im bặt, khắp khu vực lại lâm vào hắc ám cùng yên tĩnh, ngay cả kia, lạch cạch, hư hư thực thực tiếng bước chân cũng đều ngừng, một loại vô hình áp lực ở cái này địa phương lan tràn, không biết qua bao lâu. Trong bóng đêm hình dáng giật giật, trên mặt đất ảm đạm không ánh sáng lam kiếm vô cớ bay lên, rơi vào một cái bàn tay, người nọ cười khẽ một tiếng. Tại đây an tĩnh địa phương làm người sờn tóc gáy, âm trầm trầm, hình dáng hơi hơi vừa động, thủy tinh quan mỏng manh quang mang liền phóng ra tới rồi người nọ trên mặt, nếu Liễu Vân còn ở nơi này, liền sẽ cảm thấy, đây là hảo một chương quen thuộc mặt a. Không sai, bất luận khí chất nói, người này mặt cùng Doãn Lạc giống nhau như đúc, chi lan ngọc thủ. Long Trương Phượng Tư, ở mỹ nhân không ngừng tu sĩ thế giới, cũng là số một số hai, chẳng qua, người này nhiều một tia ám trầm cùng âm nhu, không thể so Doãn Lạc cho người ta cảm giác như vậy thoải mái. Doãn Lạc, giơ lên lam kiếm, hảo hảo đánh giá một phen, cười như không cười, ngươi là của ta bản mạng kiếm, ngươi tưởng cái gì, ta có thể không biết sao? Quả thực làm điều thừa, chớ nói kia chỉ là một sợi ý thức, liền tính bản thể xuất hiện ở trước mặt ta, ta còn có thể giết nàng không thành, kia chính là Vân Thủ Tịch đâu. Nếu không phải năm đó ngoài ý muốn, hắn liền tới gần đều làm không được tồn tại, còn có. Kia khói đen, là cái gì? Uy lực thế nhưng như thế to lớn. Trực tiếp đem hắn bản mạng linh kiếm cấp băng đến tạm thời mất đi sức chiến đấu, này không giống như là Vân Thủ Tịch lực lượng, cho nên hắn tiểu thế giới, chẳng lẽ là còn có cái gì là hắn không biết, còn bị Vân Thủ Tịch cấp được đến. Doãn Lạc đáy mắt hiện lên ghen ghét, một bên lại bội phục, Vân Thủ Tịch chính là Vân Thủ Tịch, hắn rõ ràng đã làm như vậy nhiều tay chân. Vẫn là vô pháp hạn chế Vân Thủ Tịch trưởng thành, không chỉ có không có hạn chế. Giống như so trước kia còn lợi hại hơn. Doãn Lạc lâm vào trầm tư, chung quanh an tĩnh như vậy, lam kiếm không có chút nào động tĩnh. Tựa hồ đã tùy ý hắn đùa nghịch, vẫn suy nghĩ trong chốc lát. Doãn Lạc lẩm bẩm tự nói, xem ra không thể lại như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Một sợi ý thức thực lực đều đã tới rồi loại tình trạng này, nếu là bản thể, lại đạt tới cái gì cảnh giới? Lại chờ đợi, nói không chừng cũng đã sát tới cửa. Doãn Lạc, dừng một chút, giơ tay đỡ trán, thực sự có chút đau đầu, rũ mắt nhìn ảm đạm không ánh sáng lam kiếm. Doãn Lạc, một trận bực bội, chỉ là đem ngươi đưa đi rèn luyện, ổn định linh thể mà thôi. Ngươi khen ngược, không chỉ có không hỗ trợ giải quyết vấn đề, còn cùng nàng chỗ thành bằng hữu. Hiện tại liền đối với nàng đều làm khó dễ ngươi đúng không? Doãn Lạc, tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Vân Thủ Tịch thật sự có như vậy đại ma lực sao? Đem hắn kiếm linh đều cấp lừa dối. Nếu không phải dưỡng xuất kiếm linh thật sự khó khăn, lại là hắn bản mạng linh kiếm. Thật mẹ nó tưởng ném vào luyện khí lò về lò nấu lại, hiện tại loại này thời khắc mấu chốt. Hắn lại không thể động, làm kiếm như cũ không có gì phản ứng. Doãn Lạc, càng khí, giận dữ xoay người rời đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại sư huynh. Liền biết ngươi có vấn đề, ta cũng không tin nàng phát hiện ngươi ở chỗ này. Còn có thể không tới. Ta chờ tiếp theo gặp lại, đúng không? Nói, dẫn theo lam kiếm rời đi, trên đường còn không giải hận bắn hai hạ, dẫn tới lam kiếm phát ra một trận áp lực vù vù, Liễu Vân từ Vân Môn rời đi. Về tới Thánh Tuyền nơi dừng chân tiểu viện, sau đó đem trong không gian luyện chế đồ tốt đưa đi Bách Bảo Các, lưu lại một ít tin tức, liền về tới tiểu viện, ở trong phòng bố trí trận pháp. Liễu Vân lấy ra một quả đại đại ngô đồng ngọc diệp, A Khải khiếp sợ. A, nguyên lai ký chủ đã sớm tính toán hảo sao? Thế nhưng là muốn đi ngô đồng cảnh. Liễu Vân, ân, cây ngô đồng đều là yêu thú, cũng không phải là hoang thú. Hơn nữa, phía trước ta hỏi qua Phượng Trì cùng Hắc Ảnh, thế giới cây ngô đồng một khi không cần năng lượng đi phu hóa những cái đó trứng, duy vì sinh mệnh trì vận tác, liền sẽ dùng để tăng lên chính mình, mà thế giới cây ngô đồng là Phượng Hoàng Linh giới ra tới. Một khi tăng lên chính mình, lá cây trong không gian thú liền sẽ càng ngày càng lợi hại, thậm chí vượt qua cửu đỉnh giới giới hạn, đây mới là tốt nhất rèn luyện nơi. Hơn nữa, lúc này thế giới cây ngô đồng lại không có người khác, ta không cần lo lắng bị người thấy, huống chi Thương Ngô cảnh phát sinh sự, còn có thể giấu đến quá vị kia, chỗ tốt nhiều hơn, ta chuẩn bị đi vào trước nhìn xem, chờ xác định có chỗ lợi, đến lúc đó còn có thể đem Doãn Lạc ném vào đi tăng lên thực lực. A Khải, đây là nó ký chủ, nghĩ đến cũng thật chu đáo. Kia, hy vọng thế giới cây ngô đồng đã trưởng thành đi lên. Liễu Vân đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Hơn nữa, ngươi đừng quên, Thương Ngô cảnh còn có rất nhiều thu tàng phẩm đâu. Phía trước chúng ta thời gian không đủ, lấy đến cũng không nhiều. Lần này thời gian cũng đủ, hoàn toàn có thể nhiều vớt một ít đi, vạn nhất đánh lên tới vị kia nhớ tới Thương Ngô cảnh còn có thứ tốt, lại đi tìm, ha ha, kia trường hợp nhất định thực xuất sắc, liền tính vô pháp tăng lên thực lực. Này một chuyến cũng đến đi, có thể vớt đi một ít là một ít, ta chúc diệp không gian diễn hóa liền thiếu này đó thứ tốt. A Khải, nó cảm thấy cái này mới là trọng điểm, thật là không nghĩ tới a. Đại sư huynh ở bên kia liền tính, tam sư huynh thế nhưng cũng ở nơi đó, nhưng vì cái gì tam sư huynh không có bị nhốt lại, còn có thể chạy ra công kích ký chủ? Liễu Vân thần sắc một ngưng, nếu ta không đoán sai nói, tam sư huynh là kiếm linh, nó là có chủ nhân, mà nó chủ nhân chính là vị kia, bằng không cuối cùng công kích nó sẽ không trước tiên kích phát, là vị kia tiếp nhận đi. A Khải khiếp sợ, a, tam sư huynh cư nhiên là vị kia kiếm. Này, sao lại thế này a? Dựa theo lúc trước cốt truyện, tam sư huynh cũng không phải là pháo hôi sao? Đường đường, vị kia, như vậy trà đạp chính mình linh kiếm sao? Kia chính là sinh ra khí linh linh kiếm a. Liễu Vân, nhưng dựa theo cốt truyện, tam sư huynh cuối cùng không phải sẽ trở thành nam chủ vũ khí, đi theo Sở Từ Ngôn cùng nhau phi thăng sao? Tới rồi Cửu Châu Cửu Đỉnh là tình huống như thế nào liền không nhất định. Không nói được chuyển một vòng liền hồi chủ nhân trong tay, ta cảm thấy vị kia hẳn là lợi dụng vai chính quang hoàn, thuận tiện cấp tam sư huynh rèn luyện, hiện tại ngẫm lại, trách không được Vân Cổ đối nó có một ít kiêng kỵ. Nhìn không thuận mắt, tam sư huynh cấp bậc cũng mê giống nhau cao, nên sẽ không. Tam sư huynh trên thực tế là vị kia bản mạng linh kiếm đi. Kia, này nhằm vào lên, cũng quá khó xử. A Khải, nó cảm giác mau ra loạn mã, vì cái gì ký chủ còn nháy mắt loát rõ ràng. Liễu Vân thở ngắn than dài, kích hoạt rồi ngô đồng ngọc diệp thượng thế giới cây ngô đồng tọa độ điểm. Ngay sau đó, Liễu Vân chóng mặt nhức đầu, cảm giác xuyên qua thật lâu. Bang kỷ, một tiếng, nàng liền rớt tới rồi thế giới cây ngô đồng rễ cây chỗ, lần này không có tới cập ổn định thân hình, là bởi vì nàng đầu óc vựng truyền tống, liền không suy xét đến này cha. Kết quả là, một mông ngồi xổm ngồi xuống những cái đó thủ ốc trước, ta. Liễu Vân thiếu chút nữa bảo thô khẩu, còn hảo nơi đây không có người khác, cũng không có khác sinh vật, thế giới cây ngô đồng. Ân, ở ngủ say chung, căn bản không có phát hiện, Liễu Vân chạy nhanh đứng dậy. Run run màu đỏ pháp y, một bộ không có việc gì bộ dáng hướng trên thân cây đi. Hết chương.